Chương 292, Eosis lần đầu gặt hái, mới một tháng các loại cầu. Màu đen siêu cổ đại sạt thuộc hóa thành một đạo ảo ảnh, nhanh chóng xông về cả dù hạ. Cẩn thận cả dù hạ. Bên trong động mấy người đều lo lắng kêu lên, vì cả dù hạ an nguy cảm thấy tim đập nhanh. Thình thịch một cái màu xanh nhạt lồng bảo hộ xuất hiện tại cả dù hạ bên người, đem đánh tới siêu cổ đại sạt thuộc cho văng ra. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Ra đi Eosis. Cả dù hạ sau lưng không gian run run một hồi, một con kỳ quái bổ kẹ mẩn ra hiện sau lưng cả dù hạ, ra vừa rồi tại cả dù hạ trên người xuất hiện lam sắc vòng bảo hộ chính là chỗ này con bổ kẹ mẩn nhịp điệu. Theo con này tên là Eosis bổ kẹ mẩn xuất hiện, nguyên bản còn rất là phách lối siêu cổ đại sát thưa, hai mắt trở nên cẩn thận, nghiêm túc nhìn trước mắt con này rất như là người ngoài hành tinh bổ kẹ mẩn. Eosis cả dù hạ ca ca lúc nào thu phục ca ta đều không biết mẹ ấy bĩu môi, tức giận nói rằng. Ta cũng không biết cổ rủ kỳ lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn con này tên là Eosis bộ kẻ mẩn. Tất nói nhiều cái kia siêu cổ đại sát thuộc hướng về phía sau lưng hai sát thuộc hô một tiếng, sau đó mở ra cánh một viên màu đen bóng dáng cầu ở trước ngực ngưng tụ. Cái kia hai thông thường sát thuộc bay đến siêu cổ đại sát thuộc bên người, đồng dạng ở trước ngực tụ tập bóng dáng cầu. Ba viên bóng dáng cầu đồng thời phát xạ ra ngoài, hướng về kia Eosis công kích đi qua. Chuyển biến hình thái, phòng ngự hình thái. Cả dù hạ hướng về phía Eosis hô. Eosis nhanh chóng trên không trung biến ra thành một cái mập mạp hình thái. Lúc này ba viên màu đen bóng dáng cầu đánh vào Eosis trên người. Thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp ba tiếng bạo tạc. Eosis bị dìm ngập ở tại bạo tạc trong khói mù. Eosis, rơi quyền. Cả dù hạ một điểm lo lắng cũng không có, nhàn nhạt mở miệng nói. Eosis hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ chạy ra khỏi yên vụ, trong nháy mắt xuất hiện tại trung gian siêu cổ đại sát thuộc trước mặt, một cái nắm tay mạo hiểm hắc khí, hướng về phía sát thuộc trực tiếp xuống phía dưới đánh. Thình thịch siêu cổ đại sát thuộc bị Eosis một cái nắm tay trực tiếp đánh rớt tới trên mặt đất, đập vào trên mặt đất, đồng thời trên mặt đất đập ra một cái hố to, đồng thời để mặt đất xuất hiện to lớn ra nẻ. Chờ hai sát thuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Eosis sử dụng kỳ dị quang tuyến công kích thời điểm, Eosis trực tiếp thuấn gian di động tiêu thất, hai đạo kỳ dị tia sáng giao thoa mà qua, đồng thời đánh trúng một con khắc sát thuộc. Tinh thần tăng áp cả dù hạ liếc mắt một cái, hướng về phía Eosis hô. Eosis biến hóa thành công kích hình thái bốn con giống như là cánh tay một dạng xúc vừa, đặt tới bộ ngực hạt châu màu xanh lam phía trước, một viên ngũ thải tinh thần cầu ở trước ngực thành hình. Eosis nhanh chóng huy động tay phải xúc vừa, kéo theo viên kia tinh thần cầu, hướng về trong hầm siêu cổ đại sạt thưa ném một cái. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, cái kia tinh thần tăng áp đập chúng phía dưới, ở trong hang bạo phát ra to lớn uy lực. Khao y trong khói mù truyền đến không ngừng tiếng ho khan, sau đó từ trái phải hai bên không ngừng vùng ra phong nhận. Tốc độ hình thái né tránh cả rủ hạ tự tin nhìn Eosis. Eosis cũng không có để cả rủ hạ thất vọng. Nhanh chóng biến hóa thành tốc độ hình thái, lập tức tốc độ tăng nhiều, hóa thành một đạo hồng quang không ngừng ở phong nhận trong lúc đó xuyên qua. Pháo điện từ cả dù hạ bắn một cái hưởng chỉ, nói rằng Eosis lần nữa biến thành công kích hình thái, bốn con xúc tua phát sinh điện lưu hình thành một viên pháo điện tử, di chuyển ngược phương hướng lấy xa xa một con sạt thưa phóng ra đi qua. Tất nói nhiều con kia sạt thưa không có thể né tránh Eosis công kích, bị pháo điện tử đánh vội vặn. Lập tức phát ra kêu thảm thiết. Còn dư lại sát thuộc hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh sử xuất ý niệm đầu chủ ý nhằm phía Eosis. Chỉ là Eosis rất nhanh hóa thành tốc độ hình thái linh xảo tránh được công kích về sau, lần nữa chuyển hóa thành công kích hình thái, pháo điện tử phóng ra. Lại một con bị pháo điện tử đánh ngã. Lúc này con kia siêu cổ đại sát thưa, bắt lại Eosis công kích trong nháy mắt, toàn thân mạo hiểm màu xanh nhạt hỏa diễm, sử xuất anh dũng chim. Xông về Eosis, lóe lên, đem Eosis cánh tay phải toàn bộ cho cắt đứt. A làm lại chưa từng thấy qua tình huống như vậy chúng nữ đều ăn hoảng sợ che lại miệng, không đành lòng đưa mắt nhìn về phía bên cạnh. Phổ thông hình thái, chính mình phục hồi như cũ cả rủ hà nhữ mày một cái nói rằng. Eosis mặt không thay đổi biến trở về sớm nhất hình thái, sau đó cánh tay phải nhanh chóng phục hồi như cũ, tuyệt không giống như là bị lộng đứt đoạn bộ dạng. Thực sự là đáng tiếc ga để cho ngươi thất vọng rồi, Eosis nhưng là có cực mạnh khôi phục năng lực. Cả dù hạ hài hước hướng về phía siêu cổ đại sát thú nói rằng, Siêu cổ đại sát thủ chứng kiến Eosis nhanh như vậy liền khôi phục, cũng không khỏi lùi lại mấy bước, trong lòng đã có ý sợ hãi. Sau đó mới có cố nén ý sợ hãi, đứng ở hai cái tay xuống bên người. Tất nói nhiều màu đen siêu cổ đại sát thủ trong mắt lóe lên một tia ngoan sắc, trên người hình xăm phát ra ưu ám quan mang, giống như là ở tụ tập cái gì đại chiêu. Cẩn thận một chút, Eosis. Cả dù hạ chứng kiến siêu cổ đại sát thủ như vậy, cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó, miễn cho lật thuyền trong mương. Theo ưu ám quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, Eosis đã chuyển biến thành phòng ngự hình thái, nghiêm túc nhìn ba con sát thủ. Chỉ là cuối cùng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là, ba con sát thủ dĩ nhiên trực tiếp biến mất, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mà mẹ nó bị chơi xỏ. Cả dù hạ lúc này mới tỉnh ngộ qua đây, không khỏi mắng to một tiếng. Thì ra cái kia siêu cổ đại sát thủ cũng không phải phải liều mạng, cũng không phải muốn thả lớn, chỉ là chuẩn bị chạy trốn, sử dụng siêu viễn cự ly thuấn gian di động, trực tiếp chuyển tống ly khai. Trở về đi Eosis. Cả dù hạ bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra mà sở bản đem Eosis thu hồi, cả dù hạ lúc này cũng là mặt không ánh sáng, dĩ nhiên tại cuối cùng bị một con tổ kẻ mần bùa bỡn. Không muốn bị ta khi nhìn đến ngươi, siêu cổ đại sát thủ. Nếu không ta muốn ngươi chờ coi. Cả dù hạ giọng căm hận nói. Chỉ là cả dù hạ cùng con kia siêu cổ đại sát thừa cũng không biết, về sau thật vẫn sẽ lần nữa gặp mặt, hơn nữa sẽ phát sinh càng nhiều hơn sự tình. Hiện tại cả dù hạ vẫn còn ở phiền muộn bên trong, mà con kia sát thừa đang ở mang theo hai tiểu đệ nhanh chóng thoát đi. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.